Nhật ký của kẻ điên, chương 31, 31 ngày 9 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani, hôm nay phòng ký túc xá chúng tôi có buổi liên hoan, địa điểm là một tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài. Khi ông chủ tiệm bưng lên một nồi canh cho chúng tôi, chưa được một lúc liền quay lại bàn, xin lỗi chúng tôi với lý do phục vụ nhầm thức ăn, rồi cứ thế bưng đi. Lúc đó tôi chợt không rét mà run, nguyên nhân chính là do mùi vị của nồi canh kia. Tôi liền hỏi ông chủ trong nồi canh là thứ gì? Ông chủ thản nhiên đáp lại, đương nhiên là canh thịt rồi. Câu trả lời tựa như nói đùa, lại tựa như vô cùng nghiêm túc. Đám bạn cùng phòng tôi được một trận cười phá lên, duy chỉ có mình tôi thấy được ánh sáng lóe lên nơi khóe mắt của ông chủ tiệm. Khi ông ta nhắc đến, thịt nhất định chính là thịt mà tôi biết, tôi không thể ngờ tới thế mà lại có người đem thịt đi nấu canh, như vậy, thịt cũng được coi là một món ăn được sao? Cách chương.